Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì giúp việc vỗ về lưng Giang Chiêu Chiêu. Lặp đi lặp lại, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Sáng nay, bà đã nhận được tin. Đầu tiên là nói rằng cô chủ bị mắc kẹt trong khu vực lũ lụt. Sau đó lại nói rằng Hướng Hướng đã tự đi tìm. Thật đáng thương, bà chăm sóc Văn Minh bao nhiêu năm. Luôn coi Văn Minh như con trai của mình. Mặc dù nói như vậy có chút không nên và có thể bị coi là trèo cao. Nhưng sự quan tâm của dì giúp việc đối với họ là hoàn toàn chân thành. Giang Chiêu Chiêu rửa mặt xong. Việc đầu tiên cô làm là quyên góp tiền cho đội cứu hỏa thành phố Hà Nam. Người dân gặp nguy hiểm có thể cầu cứu từ các chiến sĩ cứu hỏa. Còn các chiến sĩ cứu hỏa thì luôn tiến lên không ngừng. Lục Tuyết Linh vẫn chưa có tin tức. Nhưng Giang Chiêu Chiêu đã bắt đầu nhận được câu hỏi từ nhân viên công ty. Giang Tổng, có phải là cô không? Người cứu người là cô sao? Có người đã quay video cô cúi người xuống bậc thang, chăm chú cứu người, thực hiện hô hấp nhân tạo. Cô có ngoại hình nổi bật, làn da mịn màng và thân hình nhỏ nhắn tạo nên sự tương phản rõ rệt với dòng nước đục ngầu và đám đông lộn xộn phía sau. Sự tương phản này khiến video liên quan đến cô lan truyền nhanh chóng. Dù cô cũng trong tình trạng tồi tệ, quần áo ướt sũng, tóc cũng ướt, khuôn mặt trắng trẻo có vài chỗ bẩn, nhưng với khuôn mặt khiến người ta cảm thấy thương cảm này. Cô bình tĩnh và nhanh nhẹn trong hành động cứu người. Giang Chiêu Chiêu thường không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Sự phơi bày đột ngột khiến cô cảm thấy hoang mang. Văn Minh bình tĩnh nghĩ cho cô. Đây là một cơ hội ngoài ý muốn. Với sự mở rộng của khởi hành, em không thể mãi mãi là một người vô danh. Việc được người đi đường biết đến vì hành động tốt bụng còn tốt hơn việc sau này xuất hiện với nhãn mác nữ giám đốc xinh đẹp. Cư dân mạng có định kiến về nữ giám đốc xinh đẹp. Chắc chắn sẽ bị soi xét và điều tra về người đàn ông đứng sau hoặc gia thế của cô. Giang Chiêu Chiêu không thể chịu đựng được cái nhìn và sự giám sát kỹ lưỡng như vậy. Bây giờ cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, có vẻ ngoài yếu đuối nhưng dũng cảm cứu người. Văn Minh nói rõ hơn. Vợ à, em vốn dĩ thuộc về một cuộc sống rộng lớn hơn. Chúng ta có thể để chuyện này xảy ra mà không đổ thêm dầu vào lửa. Cũng không cố ý che đậy. Đây không tính là chiếm dụng tài nguyên công cộng. Cô hoàn toàn không nghe thấy những gì anh đang nói. Tai cô vang lên, nhịp tim đập mạnh với sự hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin, có dự cảm tồi tệ mãnh liệt. Trong những video về cơn mưa lớn ở Hà Nam trong điện thoại cô, có một bóng dáng màu xanh đậu, thân hình trung bình, không quá gầy, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Giang Chiêu Chiêu nhận ra chiếc túi nhỏ màu hồng được ôm trong lòng. Cô đã nói với Lục Tuyết Linh, đừng quan tâm đến điện thoại, nếu hỏng cô sẽ tặng cho cô ấy một cái mới. Giang Chiêu Chiêu đến sảnh của ông chủ Sam đầu tiên là muốn xin lỗi Lục Tuyết Linh. Cô mới sống tốt được một thời gian, trong tay mới có vài đồng xu, mà đã bắt đầu bộc lộ bộ mặt xấu xí của một ông chủ tư bản. Lục Tuyết Linh bảo vệ túi nhỏ không phải vì tiếc điện thoại, mà là để liên lạc với cứu hộ sau khi thoát khỏi. Chắc chắn là như vậy. Nhưng bây giờ trong video trên điện thoại, bóng dáng mang túi đeo màu hồng đó, trong phông nền mờ mịt, dường như đang cố gắng nắm lấy một chiếc xe đẩy, sau đó bị cuốn theo dòng nước chảy mạnh phía sau. Dòng nước chảy về phía một đường hầm. Ở đó, một vài chiếc xe đã nổi lên. Từ các nền tảng video ngắn và các báo cáo tin tức cho thấy, đường hầm đó hôm nay đã có 3 chiếc xe cứu hỏa từ các thành phố khác đến để cứu hộ. Nhưng tiến độ rất chậm, Giang Chiêu Chiêu hiểu ý nghĩa của điều đó. Tiến độ chậm nghĩa là tình hình thảm họa phức tạp, khó cứu hộ, tỷ lệ sống sót rất mong manh, cô không thể ăn được, cũng không muốn Văn Minh và dì giúp việc lo lắng cho cô. núp trong vườn, lén lút rơi nước mắt. Văn Minh từ phòng làm việc bước ra, đứng trước bàn ăn, nhìn ra ngoài thấy cô, bóng lưng mảnh mai, vẫn duyên dáng như vậy. Cô bị hoảng sợ, con người thật nhỏ bé trước thiên tai, và khi chứng kiến sự sống tắt lửa, rất dễ phát sinh tâm lý căng thẳng. Anh không ép cô ngay lập tức phục hồi, mà để cô một mình, cho đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Đêm hè ở Tân Cảng sẽ thổi những cơn gió biển ấm áp. Một đôi tay mát lạnh mang theo chút chai sạn đã nắm lấy vai Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu không ngẩng đầu lên, nhưng vai cô lại run rẩy. Người lái xe đã báo an toàn rồi. Bên đó đã có tín hiệu. Anh kéo cô đứng dậy, ôm cô, siết chặt vòng eo nhỏ nhìn cô. Vợ ơi, đây là điều tốt. Nhưng Lục Tuyết Linh, đây là thiên tai. Chiêu Chiêu, em có thể khóc, có thể buồn, nhưng đừng để bản thân rơi vào đó. Càng đừng tự trách, Giang Chiêu Chiêu không thể làm được. Tụi em đã cùng ra khỏi xe. Cô ấy nắm tay em. Nếu không phải cô ấy kéo em, có lẽ bây giờ em cũng ở trong cái đường hầm đó. Tất cả đều là lỗi của em. Tất cả đều là lỗi của em khi mời cô ấy đi cùng. Nếu cô ấy không ngồi xe của em, cô ấy có thể, nhưng không có điều gì là nếu cả. Không có khả năng nào cả. Văn Minh trấn tĩnh cô. Anh đã thông báo cho đội cứu hộ. Có thông tin về cô gái đó, sẽ liên lạc với anh ngay khi có tin. Giang Chiêu Chiêu tiếp tục khóc nức nở. Nhưng em không ăn được. Vậy thì không ăn. Anh ôm em ngủ nhé. Được không? Anh không di chuyển cô. Chỉ ôm lấy thân hình mềm mại dựa vào đầu giường. Nghe cô làm nhảm về những chuyện trong cơn bão. Một ngày một đêm mưa lớn. Có lẽ nhiều người phải mất cả đời để chữa lành. Văn Minh lấy điện thoại của cô. Để cô tạm thời cách ly khỏi thực trạng của Hà Nam. Anh thử nói về một số công việc của khởi hành để phân tán sự chú ý của cô. Đến nửa đêm, Giang Chiêu Chiêu đã ngủ. Điện thoại cô bùng nổ tin nhắn. Đây là một thời đại như thế nào? Thông báo trên điện thoại của cô không được cài đặt ẩn nội dung. Vì vậy Văn Minh thấy từng tin nhắn hiện lên không kịp phản ứng. Truyền thông tự do, truyền thông mới, truyền thông truyền thống. Anh muốn nuôi dưỡng người phụ nữ xinh đẹp hơn cả hoa trà. Đủ để khiến mọi người ngưỡng mộ. Cô sẽ rời khỏi thế giới nhỏ bé ở Tân Cảng, trở thành một nhân vật được nhiều người chú ý, Văn Minh biết. Anh rất chắc chắn, bởi vì phong thái, vẻ đẹp và cách nói chuyện của Giang Chiêu Chiêu, cùng với khởi hành hiện tại của cô, không cho phép cô ẩn mình trong đám đông. Cô vốn dĩ là một viên ngọc trai, vô tình bị nhuốm bùn vì chuyện của thế hệ trước, nhưng cuối cùng cô cũng sẽ lấp lánh như vậy, cô chói sáng như vậy. Anh muốn chạm vào cô, nhưng tâm trạng Giang Chiêu Chiêu hôm nay không ổn. Dù anh khao khát đến đâu cũng phải kiềm chế. Vì anh yêu cô, nhưng cô là của anh. Không cần quá nhiều kiêng dè. Vì vậy, bàn tay lớn lướt qua đường cong eo mềm mại của cô. Hướng lên, nắm lấy một phần mềm mại, ngón tay không khỏi muốn động. Nhưng anh là Văn Minh. Văn Tổng, anh đặt điện thoại của Giang Chiêu Chiêu xuống. Mở điện thoại của mình. Liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng của Chiêu Tế. Giám đốc bộ phận vừa nghe điện thoại đã hỏi. Sếp, Tây Thi cứu người, đang lan truyền trên mạng. Có phải là vợ của sếp không? Văn Minh nhíu mày, cái tên này quá tầm thường. Dẫn dắt mọi người đổi một cái tiêu đề khác. Hơn nữa, hãy theo dõi tình hình dư luận, công việc thêm thì thưởng thêm. Cách chương.